Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 29 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đệ Nhất Sùng, tác giả Sơ Cửu, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi đám người Hàn Minh Châu rời đi, Tô Tử Lạp liền đi đến bên cạnh Cố Cơ Uyển hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy? Khi nãy cậu nói Tân Chi Châu hứa hẹn với cậu sao?" "Tớ chỉ sợ bọn họ ra tay với Tân Chi Châu thôi." Cố Cơ Uyển lắc đầu, nhìn đám người đi xa kia. "Bọn họ ngay cả tối qua Tân Chi Châu đi đâu, gặp ai cũng biết. Nếu nói bọn họ không theo dõi Tân Chi Châu, ai mà tin chứ?" Hạ Lăng Chi chỉ thở dài một hơi. "Cậu ta đã phản bội cậu rồi, cậu còn quan tâm đến cậu ta như thế?" Cố Cơ Uyển không nói gì, trong đôi mắt ướt át, lóe ra ánh sáng người khác không nhìn thấu. "Không nói nữa, đi ăn lầu thôi." Đêm qua, nghe nói cách Giang Đại không xa xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Hàn Minh Châu bị xe tông. Tớ nhận được tin, nghe nói là Hàn Minh Châu tự gây chuyện, cuối cùng còn khiến mình bị thương. Tin tức của Hạ Lăng Chi vẫn luôn luôn đúng lúc như thế. Mọi người còn chưa xuất phát đến Giang Đại thì cô ta đã đưa tin tức về rồi. Nghe nói có tranh chấp gì đó với nhóm Cần Lôi, sau đó không cẩn thận bị tông rồi. Thật sự là ngoài ý muốn thôi sao? Lại bị tông, đâu ra nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy chứ? Tổ Tử Lạp không tin. Thật sự là ngoài ý muốn, người lái xe là lãnh đạo của Giang Đại, thật sự không phải là cố ý. Lúc đầu Hạ Lăng Chi cũng nghi ngờ, cuối cùng có phải là ngoài ý muốn người của Cần Lôi sắp xếp hay không. Nhưng không đúng lắm, câu lạc bộ vẽ Minh Châu của Hàn Minh Châu này hoàn toàn không có chút uy hiếp nào với Cần Lôi cả. Bây giờ Tân Chi Châu rút khỏi trận đấu, nhóm của Cần Lôi người ta nhận được hạng nhất là không thể nghi ngờ, cho nên Cần Lôi không có lý do gì ra tay với Hàn Minh Châu cả. Nghe nói là người của Hàn Minh Châu gây sự, cụ thể là xảy ra chuyện gì thì tớ cũng không biết. Chỉ biết là lúc tranh chấp, không biết Hàn Minh Châu bị ai đẩy ra ngoài, bị xe trên đường tông trúng. Bị thương ra sao? Cố Cơ Uyển hỏi. Đưa đến bệnh viện, người của nhà họ Hàn trông coi nghiêm ngặt, vẫn chưa có cơ hội hỏi thăm. Động đến cả người nhà họ Hàn, xem ra bị thương không nhẹ. Tô Tử Lạp ngẫm nghĩ, đột nhiên thở dài một hơi. Bây giờ xem ra, Tần Chi Châu rời khỏi nhóm của chúng ta cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Sao lại không phải là chuyện xấu được? Hôm nay chúng ta thua chắc rồi. Nhắc đến Tần Chi Châu, Hạ Lăng Chi lại chán nản. Tuy Tô Tử Lạp cũng khó chịu, nhưng tốt xấu gì thì cũng biết tìm chút vui vẻ cho mình thế nào. Ít nhất, Tần Chi Châu rời khỏi rồi, chúng ta đều an toàn, không phải sao? Nhân vật lợi hại rất dễ khiến cho người ta gây chuyện. Nhìn bên Cần Lôi đi, Tần Chi Châu vừa mới ở bên Cần Lôi đã lập tức xảy ra chuyện rồi. Mà bọn họ, Hạo Phong nói, những người theo dõi bọn họ hôm qua vì Tần Chi Châu rời khỏi mà cũng không theo dõi nữa. Cho nên đến bây giờ, bọn họ vẫn sống yên biển lặng. Bỏ đi, coi như trong cái rùi thì có cái may. Cố Cơ Uyển cũng cười đẩy bọn họ ra ngoài. Đạm Kiệt cũng miễn cưỡng nở nụ cười. Nếu không thì sao, đã sắp thi rồi, còn có thể làm gì chứ? Phải, đã sắp thi rồi, cũng không thể mang khuôn mặt ủ rũ đi vào khu thi đấu được. Nhưng chủ bút của chúng ta... Tô Tử Lạp nhìn Cố Cơ Uyển. Ý cậu là để tớ làm chủ bút hôm nay sao? Cậu cảm thấy cậu làm chủ bút, chúng ta có thể vào top 3 không? Cố Cơ Uyển nhìn thoáng qua cô ấy, Tô Tử Lạp lẩm bẩm. Không thể, cho nên chuyện chủ bút không liên quan đến cậu, đi thôi. Cố Cơ Uyển dẫn đầu ra ngoài, mọi người chỉ có thể đi theo cô đến sân Giang Đại. Nhưng cậu không để tớ làm chủ bút, nhóm chúng ta không có chủ bút thì phải làm sao đây? Xe đến trước núi, ắt có đường. Tớ thấy sắp đến trước núi rồi, đường ở đâu ra chứ? Tô Tử Lạp thật sự không hiểu cuối cùng Uyển Uyển đang nghĩ gì. Từ nơi này đến Giang Đại cần nhiều nhất mười mấy phút, đỉnh núi chắn ở đó, đường đâu? Chẳng lẽ cô cảm thấy đến lúc thi đấu tự nhiên sẽ xuất hiện chủ bút sao? Hay cô cho rằng hôm nay là thi nhóm, dù không có chủ bút, có những người khác cũng có thể lấy được điểm về. Có thể sao? Không có chủ bút, ngay cả khung cũng không có. Không có khung, linh hồn có tốt cũng là hồn dã quỷ, có được không? Đi thôi, nói nhiều quá. Sân trường Đại học Giang Đại vẫn im lặng, yên bình như trước. Khắp nơi là hoa cỏ được chăm sóc rất tốt. Vừa vào cổng đã có cảm giác như được tắm gió xuân. Két một tiếng, một chiếc xe xa hoa dừng lại ở bãi đỗ xe cách đó không xa. Xe của Hàn Minh Châu. Hàn Lăng Chi liếc mắt một cái đã nhìn ra. Hàn Minh Châu sao? Không phải là vào viện rồi sao? Lại còn có thể trở về thi đấu sao? chỉ thấy mấy vệ sĩ mở cửa xe đẩy Hàn Minh Châu ra ngoài. Đúng vậy, là được đẩy ra, vì chân cô ta bị thương, bây giờ đang ngồi trên xe lăn. Sau đó mười mấy đội viên của nhóm đi theo bên cạnh Hàn Minh Châu. Nhóm người đi đến hội trường của sân vận động, nhìn thấy mấy người Cố Cơ Uyển ở ngay đằng trước. Lúc đi ngang qua, Hàn Minh Châu phất tay, nhóm người dừng lại. Hàn Minh Châu nhìn chằm chằm Cố Cơ Uyển, khuôn mặt dần dần trở nên vặn vẹo. Đồ xấu xí, vì sao cô không giữ Tân Chi Châu lại? Cố Cơ Uyển có cảm giác Trần Châu đạp trúng phân chó, thật sự là rất vô tội. Lại có liên quan đến tôi sao? Nếu không phải cô xấu quá, khiến Tân Chi Châu sợ chạy mất, thì bây giờ cậu ta vẫn còn trong nhóm của cô. Chắc chắn hôm nay Cần Lôi sẽ không thắng được. Hàn Minh Châu nghiến răng, siết chặt tay, chỉ hận không thể đánh nát khuôn mặt gắn đầy tàn nhang của Cố Cơ Uyển. Nếu không phải tại cô, đồ đê tiện Cần Lôi kia có thể kiêu ngạo như vậy ư? Dáng vẻ giống y hệt phần chó. Yêu tình hại người. Cố Cơ Uyển thật sự cảm thấy cạn lời. Tô Từ Lạp và Hạ Lăng Chi xông lên bảo vệ cô. Tự mình biết không đấu lại Cần Lôi, bị người ta cười nhạo khi dễ có đúng không? Đúng vậy, bản thân không được, tìm Uyển Uyển nhà chúng tôi chút giận cái gì chứ? Có bản lĩnh thì cô đi tìm Cần Lôi ấy. Cô ta làm gì có gan đi tìm Cần Lôi? Nhìn chân cô ta đi, không phải là cái giá khi đi tìm Cần Lôi sao? Cũng phải, Hàn Minh Châu, sau này nhìn thấy Cần Lôi thì phải đi đường vòng nhé. Các người... Hàn Minh Châu cắn chặt răng, hai vệ sĩ phía sau tiến lên một bước, ra vẻ muốn đánh người. Mộ Hạo Phong cũng lạnh nhạt tiến lên, tuy không nói gì, trên mặt cũng không có vẻ hung hăng. Nhưng anh ấy vẫn có khí thế như vậy. Chỉ cần anh ấy lạnh lùng nhìn lướt qua, đối phương lập tức có thể cảm giác được áp lực từ nắm đấm. Ở đây là Giang Đại, tôi không so đo với các người. Hàn Minh Châu phất tay, hai vệ sĩ lập tức lùi lại. Cô ta hừ lạnh, sau này đừng để tôi nhìn thấy các người ở bên ngoài. Chỉ biết hù dọa người khác thôi. Đúng vậy, có bản lĩnh thì đi tìm Cần Lôi đi. Hàn Minh Châu nghiến răng, cho người đẩy mình rời đi. Nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, Cố Cơ Uyển thở nhẹ một hơi. Người phụ nữ này hơi điên cuồng, sau này ở bên ngoài thật sự phải cẩn thận một chút. Cần Lôi coi như là người có lý trí, cho dù làm việc có thủ đoạn, nhưng ít ra cũng sẽ không nổi điên. Còn Hàn Minh Châu này, nếu thật sự chọc giận, nói không chừng sẽ cắn người. Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi đưa mắt nhìn nhau, cùng nhún vai, không nói lời nào. Chỉ là quá tức giận thôi. Hàn Minh Châu kia thật sự bị điên mà. Mình bị Cần Lôi chọc giận, lại tìm Uyển Uyển chút giận. Không phải là bị thần kinh thì là cái gì chứ? Vào thôi. Dường như Cố Cơ Uyển không có tâm trạng đùa giỡn, lập tức đi về phía sân vận động. Nói cô khó chịu, người ta giống như rất tự tin. Nói cô tự tin, đáy mắt cô lại thỉnh thoảng mang theo chút u ám. Cuối cùng Uyển Uyển đang nghĩ gì? Mọi người thật sự không đoán ra. Đến cửa sân vận động, trước khi vào trong, mọi người chợt nghe thấy tiếng ầm ĩ, có tiếng cảm thán, thậm chí còn có tiếng hoảng hốt, giống như có nhân vật lớn nào đến vậy. Cố Cơ Uyển nhìn lại, đáy lòng thoáng chốc run rẩy. Hôm nay là chung kết, anh đến đây để làm cái gì? Mấy phút trước, hội trường đã trở nên xôn xao vì sự xuất hiện của cậu Hai Giang. Nhưng vì trước đó, cậu Hai Giang đã đến một lần, cho nên lần này xuất hiện, cho dù có xôn xao cũng không khiến bầu không khí quá ồn ào. Nhưng bây giờ, sự xuất hiện của người đàn ông này lại khiến tất cả phóng viên hoàn toàn nổi sóng. Vì Giang Thị giúp tổ chức thi đấu truyện tranh vườn trường lần này đã dẫn đến chấn động rất lớn trong giới hoạt hình ở Bắc Lăng. Hơn nữa, sau đó nghe nói ngay cả Mộ Thị cũng phái người đến làm giám khảo. Chấn động lại càng lớn hơn. Bây giờ sự xuất hiện của anh khiến cuộc thi trở nên rầm rộ chưa từng có. Cậu cả Mộ đến rồi, là người đại diện của nhà họ Mộ. Cậu cả Mộ cực kỳ bận rộn. Bình thường, cả một năm, phóng viên cũng không thể nhìn thấy anh mấy lần. Lần này lại có thể đích thân đến đây. Vào khoảnh khắc anh bước xuống từ trên xe, các cô gái xung quanh đều kinh ngạc đến nhũn cả chân. Cái gì gọi là đẹp trai đến không thể khép chân, chính là người đàn ông này, đẹp trai, lạnh lùng, kiêu ngạo, không có bất cứ người phụ nữ nào có thể chống lại được. Cố Cơ Uyển nhìn anh ấy bước xuống từ trên xe, bước đi trong đám người rất đông, nếu không phải chiều cao của anh có ưu thế tuyệt đối, cô muốn nhìn anh một cái cũng khó. Nhường đường đi, nhường đường một chút. Bảo vệ của trường học và vệ sĩ của Mộ Thị đi đằng trước mở đường. Mấy người Tô Từ Lạp và Hạ Lăng Chi lập tức tránh ra, thấy Cố Cơ Uyển còn đứng trên bậc thang chỗ lối vào sân vận động. Dường như đã quên phản ứng, Mộ Hạo Phong nhỏ giọng gọi một tiếng. Uyển Uyển. Cố Cơ Uyển vẫn không có phản ứng, nhưng mấy bảo vệ đã đi tới. Mộ Hạo Phong chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cô kéo ra. Xin lỗi, khi nãy tôi đang bận suy nghĩ.

Nếu như Mộ Thị thật sự muốn chọn, khả năng Thư Tâm Các của bọn họ vô cùng lớn. Hàn Minh Châu cũng nghĩ như vậy. Mặc dù không nằm trong top 3, nhưng mình xinh đẹp như vậy chưa chắc là không thể lọt vào mắt của cậu cả Mộ. Cô ta là hoa khôi của khoa bọn họ, lại còn xinh đẹp hơn Cần Lôi, sợ cái gì chứ? Đàn ông lựa chọn phụ nữ, năng lực là phụ, trọng yếu nhất chính là vẻ ngoài và dáng người, không phải sao? Chúc mừng! Với tư cách làm khách mời, Giang Nam được sắp xếp tự mình trao giải cho câu lạc bộ Cửu Nguyệt. Cố Cửu Uyển nhận cúp từ tay anh ta, cùng các thành viên giơ cao giải thưởng. Dưới sân khấu, chụp ảnh, quay trực tiếp, náo nhiệt ồn ào. Giang Nam tiếp lời người chủ trì, cười với Cố Cửu Uyển yếu ớt nói: "Quyết định của Giang Thị lựa chọn câu lạc bộ Cửu Nguyệt làm đối tác xây dựng công ty anime, không biết câu lạc bộ Cửu Nguyệt có đồng ý hay không?" Cố Cửu Uyển cùng những thành viên vô cùng phấn khích. Không ngờ một bóng dáng cao lớn khác bỗng nhiên từ ghế giám khảo đi tới. Một cái microphone khác không biết từ lúc nào đã rơi vào trong tay anh ta. "Chúng tôi, Mộ Thị, cũng dự định thành lập một công ty manga mới vào tháng sau. Hy vọng câu lạc bộ Cửu Nguyệt có thể lấy hình thức cổ đông tham gia." Trên khán đài lập tức như vỡ òa. Đây là công khai muốn cướp người sao? Giang Thị đối với Mộ Thị, cậu hai Giang và cậu cả Mộ. Quá đẹp trai rồi. Giang Thị và Mộ Thị cùng cướp người. Cậu hai Giang và cậu cả Mộ đồng thời đứng trước mặt Cố Cơ Uyển. Hai người đàn ông, một cô gái. Vẫn cô gái với một khuôn mặt đầy tàn nhang, vô cùng xấu xí. Hình tượng quỷ dị làm cho người hô hấp đình trệ. Cả đám người trao giải trên sân khấu đều ngây ngần cả. Cố Cơ Uyển cũng sững sờ. Tất cả thành viên của câu lạc bộ Cửu Nguyệt đều choáng váng. Cũng sừng sốt như vậy. Còn có người của câu lạc bộ khác, bọn họ vẫn luôn luôn chờ đợi được chọn. Sau khi Giang Thị chọn xong, Mộ Thị lại chọn một nhóm. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Giang Thị và Mộ Thị vậy mà đều chọn câu lạc bộ Cửu Nguyệt. Tuy nói cậu hai Giang cùng cậu cả Mộ bình thường cũng không thấy giao tình sâu bao nhiêu. Nhưng Giang gia và nhà họ Mộ tại Bắc Lăng đều là đại gia tộc số 1 số 2. Những gì bọn họ làm đều là những cuộc làm ăn lớn. Một công ty anime đối với bọn họ mà nói, đối tác, toàn gia tộc, kiếm tiền của tập đoàn dường như không có ảnh hưởng gì. Nhưng bọn họ có địa vị nặng ký trong hai nhà họ lớn, công khai tranh giành một câu lạc bộ nho nhỏ. Không hợp lý, căn bản chính là chuyện không thể nào. Cần Lôi cắn răng, cảm giác như muốn bị cô ta cắn nát. Không trông đợi gì vào Giang Thị nữa, anh cả làm việc vậy mà cũng không phân nặng nhẹ như thế. Vì vị hôn thê của mình, làm việc thiên tư. Chẳng lẽ người phát ngôn nhà họ Mộ nói cậu cả Mộ thích cô hai nhà họ Cố, không thích vị hôn thê của mình là cô ba nhà họ Cố là giả sao? Tại sao anh ta muốn trước mặt nhiều người như vậy đi tranh đoạt một đứa con gái xấu xí? Cô ta mới là thân thích của nhà họ Mộ. Cố Cửu Uyển tính là gì chứ? Người phụ nữ sẽ nhanh chóng bị vứt bỏ, đáng giá không? Hàn Minh Châu không biết quan hệ của Cố Cửu Uyển và Mộ Tu Kiệt. Nhìn thấy hai soái ca tuyệt đỉnh công khai cướp đoạt nhóm Cố Cửu Uyển, cô ta tức giận đến suýt nữa thì thổ huyết bỏ mình. Sớm biết thế nên ra tay với người phụ nữ đáng chết này. Nhưng một chiêu này của bọn họ thật sự là quá cao tay. Vậy mà để Tân Chi Châu làm bộ ao khỏi nhóm, để cho cô ta đặt tất cả sự chú ý vào Cần Lôi. Bây giờ mình bị gãy một chân và sự vạch mặt của Cần Lôi hoàn toàn chính là được không bù mất. Cố Cửu Uyển, kẻ âm hiểm xào trá này, cô ta vì cái gì còn chưa chết đi? Cố Cửu Uyển biết. Bây giờ, mặc kệ là người xem phía dưới hay là dân mạng đang coi trực tiếp, có chừng một nửa người đều đang hỏi cùng một đề tài. Đó chính là Cố Cơ Uyển, cô sao còn không chết đi? Cô cũng rất bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới cậu cả Mộ lại còn có một màn như thế? Tô Tử Lạp cùng Hạ Lăng Chi tay nắm tay, thiếu chút nữa thì bóp nát tay của người kia. Lo lắng, thật khẩn trương bởi vì không biết bọn họ lại bỗng nhiên trở nên quý giá như thế. Cũng bởi vì không biết bọn họ đến cuối cùng muốn lựa chọn ai. Càng bởi vì biết rằng mặc kệ chọn ai đều làm mất lòng bên còn lại. Giang Nam nhìn Mộ Tu Kiệt, khóe môi vẫn tươi cười như đón gió xuân. Cậu cả Mộ, bỗng nhiên sao lại muốn làm anime thế? Giang Thị đã muốn làm, vậy nghĩa là cái nghề này tương lai tại Bắc Lăng vô cùng có giá trị thị trường. Đôi mắt Mộ Tu Kiệt lạnh lẽo, bên trong không có một tia gợn sóng. Lời này cũng giống như nói chuyện trong kinh doanh vậy. Kinh doanh có giá trị thị trường, Mộ Thị tôi luôn luôn rất muốn làm, hơn nữa nhất định sẽ làm tốt hơn so với người khác. Anh nhìn Cố Cửu Uyển, đôi mắt bên trong lộ ra là tín hiệu không thể nghi ngờ. Cô Cố, Chúng tôi vô cùng có thành ý muốn cùng câu lạc bộ Cửu Nguyệt liên thủ. Không biết ý của cô đây thế nào? Anh nói chỉ cần anh làm nhất định sẽ làm tốt hơn so với người khác. Cái này nói rõ tương lai Mộ Thị nhất định sẽ trọng điểm đầu tư hạng mục này. Đây tuyệt đối là chuyện tất cả mọi người nằm mơ cũng không gặp được chuyện tốt như vậy. Đồng ý với anh, đồng ý với anh, nhất định phải đồng ý với anh. Tô Tử Lạp cùng Hạ Lăng Chi, còn cả Đàm Kiệt, Lưu Thượng, từng người khẩn trương muốn chết. Chỉ cần đồng ý với cậu cả Mộ, sau này tuyệt đối sẽ lên như diều gặp gió. Không nghĩ tới, Cố Cơ Uyển lại còn cần cân nhắc. Cô ngước nhìn Giang Nam. Nếu như tôi đã có quyền lựa chọn, tôi có thể hỏi chút vấn đề không? Giang Nam khoát tay áo, ra hiệu cô tùy ý. Cố Cơ Uyển nghiêm túc hỏi. Cậu hai Giang, xin hỏi lúc trước khi đầu tư làm công ty anime là quyết định ở tình huống nào? Giang Nam nghĩ nghĩ mới nói. Ngay từ đầu là để tiến đến gần hơn một cô gái. Trên khán đài một màn xôn xao, là cô gái nào mà may mắn như vậy để cậu hai Giang phí sức hao tâm như thế? Cố Cơ Uyển không nói lời nào, chỉ là ánh mắt hơi lấp lóe. Người này không phải là vì cố ý tới gần cô mới bỗng nhiên muốn gia nhập ban giám khảo, còn là nhà tổ chức hỗ trợ đấy chứ. Giang Nam lại nói, sau đó để trợ lý nghiêm túc nghiên cứu qua thị trường, phát hiện hai năm nay hàng nội địa manga có dấu hiệu đi lên. Tương lai hai năm nữa, tôi tin tưởng ngành này tuyệt đối sẽ có triển vọng phát triển. Cố Cơ Uyển gật gật đầu, ngược lại nhìn Mộ Tu Kiệt. Không biết cậu cả Mộ vì sao quyết định làm anime? Mộ Tu Kiệt không nói lời nào, từ chối trả lời, đáy mắt Cố Cơ Uyển ảm đạm xuống. Cô bình tĩnh hỏi, tôi nhận được tin tức là bởi vì một cô gái muốn làm anime, cho nên cậu cả Mộ quyết định chấp thuận cho cô ta làm, có đúng không? Cũng là vì một cô gái, cậu hai Giang cùng cậu cả Mộ giống như cũng không có gì khác biệt. Đối với người khác mà nói không khác nhau, nhưng đối với Cố Cơ Uyển mà nói khác nhau rất lớn. Mộ Tu Kiệt môi mỏng nhếch lên, ánh mắt thẳng tắp khóa lại trên mặt của cô. Cô vĩnh viễn cuột cường như vậy trước mặt tất cả mọi người cũng không chịu cúi đầu trước anh chút nào sao? Anh lãnh đạm nói, mặc kệ là nguyên nhân gì đã quyết định phải làm, vậy nhất định sẽ trở thành đệ nhất Bắc Lăng. Chỉ cần cô nói như vậy, tin tôi nghe được là thật sao? Cô không biết mình còn đang chờ mong cái gì. Cố Vị Y mà mở công ty anime lại muốn cùng cô hợp tác. Chỉ cần có Cố Vị Y, nhóm của cô có thể có ngày tốt lành sao? Cùng cô ta suốt ngày lục đục với nhau, không được sống yên ổn. Thay vì suốt ngày gặp khó khăn, cô sẽ tìm một công ty toàn tâm toàn ý làm việc đó. Cô cười với Mộ Tu Kiệt một tiếng, ngược lại nhìn Giang Nam vươn tay. Cậu hai Giang, hy vọng tương lai chúng ta hợp tác vui vẻ. Giang Nam đưa tay cùng cô bắt tay, hợp tác vui vẻ. Trên khán đài, người người câm như hến, không dám nói lời nào, hô hấp cũng không dám dùng sức. Cậu cả Mộ bị từ chối tại chỗ, đây có lẽ là lần từ chối đầu tiên trong cuộc đời của cậu cả Mộ. Vẫn trước mặt nhiều người như vậy, thậm chí còn đang quay trực tiếp. Tất cả người khiêng camera, lúc này vậy mà không ai dám quay camera vào cậu cả Mộ. Không có người muốn chết, không có người muốn công ty của mình ngày thứ hai ngã bệt, càng không có người muốn gặp khó khăn ở Bắc Lăng. Anh là cậu cả Mộ, ai dám chế giễu chứ? Ai dám không nể mặt chứ? Cố Cơ Uyển đưa tay, sau đó bắt tay với Giang Nam, mới ngẩng đầu cười với Mộ Tu Kiệt một tiếng. Cảm ơn cậu cả Mộ hậu ái, nhưng câu lạc bộ của chúng tôi và công ty anime mà cậu cả Mộ thành lập có khả năng không quá nhất trí về lý tưởng. Được thôi. Mộ Tu Kiệt kiêu ngạo như vậy, vậy mà thản nhiên tiếp nhận lý do cô thoái thác. Điểm ấy, Cố Cơ Uyển không nghĩ tới. Cô còn đang cố gắng nghĩ một phương thức để cậu cả Mộ xuống sân khấu không khó xử. Nhưng Mộ Tu Kiệt là ai chứ? Anh muốn xuống sân khấu cho tới bây giờ, không cần bất kỳ phương thức gì. Anh vĩnh viễn có cách của mình. Chuyện công việc, nghe cô. Về chuyện riêng tư bí mật, khuya về nhà đóng cửa lại, tôi mới từ từ cùng cô bàn bạc. Sau khi từ sân vận động về, Cố Cơ Uyển mặt vẫn luôn luôn nóng hổi, tựa như vẫn luôn luôn có một thanh lửa đang thiêu đốt vậy. Vấn đề Hạ Lăng Chi đưa ra quả thực là nhiều đến không hợp thói thường. Lời kia của cậu cả Mộ là có ý gì vậy? Vì sao lại nói khuya về nhà? Lại cùng với cậu từ từ bàn chứ? Hai người có quan hệ như thế nào? Chuyện làm ăn? Chuyện bí mật sao? Hai người có quan hệ bí mật gì? Cố Cơ Uyển, cậu thân cô hai nhà họ Cố là họ Cố đó sao? Ôi trời ơi, Cố Cơ Uyển, cậu thật sự là vị hôn thê của cậu cả Mộ sao? Làm sao có thể chứ? Trời ạ, Uyển Uyển, mau nói cho tớ biết. Cậu mang theo mặt nạ ra người, gương mặt này là giả. Mau nói cho tớ biết đi, cậu cả Mộ ánh mắt không kém như vậy. Là hôn nhân thương mại sao?

Tô Tử Lạp bỗng nhiên bị một phen chua xót, đồ ngốc này cũng quá si tình mà. 17-18 tuổi chính là nhiệt huyết nhất, là những năm tháng hăng hái nhất. Anh ta lại có thể vì một người phụ nữ không cần tên tuổi, không màng danh lợi mà dốc sức nỗ lực. Anh ta nhất định là rất yêu Cần Lôi, bằng không ai có thể làm được như vậy chứ. Tần Chi Châu vẫn không nói lời nào, chỉ cầm bia lên hùng hằng rót cho mình mấy ngụm. Mọi người cũng không chen vào nói, chờ lúc nào anh ta chịu nói thì nói tiếp. Rốt cuộc Tần Chi Châu cũng đặt chai bia xuống nhìn mọi người. Ngày đó tôi nhìn thấy cô ta và một ông chủ của một công ty anime quấn lấy nhau. Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi hít vào một ngụm khí lạnh. Cố Cự Uyển giống như đã nghĩ đến, trên mặt không có biểu cảm gì. Sau đó tôi rời Thư Tâm Các, chắc là một năm cũng không tiếp tục vẽ tranh. Anh ta cầm bình rượu, năm ngón tay nắm chặt, lúc này nói lên chuyện lúc trước. Mặc dù nhìn rất bình tĩnh, nhưng nhìn đốt ngón tay trắng bệch của anh ta, có thể nhìn ra trong lòng của anh ta vẫn rất tức giận. Khuya ngày hôm trước, Cần Lôi mời tôi ăn cơm, thậm chí thuê phòng, cởi quần áo ra mê hoặc tôi. Mọi người vẫn không nói chuyện, mấy người phụ nữ nhiều chuyện, vô ý thức xích lại gần nhau, muốn nghe xem sự tình đến tiếp sau. Tần Chi Châu lại uống hai ngụm bia mới nói, tôi đẩy cô ta ra. Anh ta có thể rõ ràng nghe được ba người phụ nữ buông lòng một hơi. Tần Chi Châu bỗng nhiên cười. Làm gì vậy? Coi như chấp nhận, tôi cũng không có tổn thất gì, không phải sao? Cũng không thể nói như thế. Tô Tử Lạp nhếch miệng. Đối với đàn ông thuần khiết mà nói, loại chuyện này cũng có tổn thất. Tần Chi Châu chỉ cười. Anh ta đêm nay hình như rất thích cười. So với lúc bình thường, âm u đầy sát khí của anh ta rất khác nhau. Tô Tử Lạp lại xích lại gần một chút. Nhưng Cần Lôi dáng dấp xinh đẹp như vậy và mối quan hệ trước đó lại... Anh thật sự nhẫn tâm đẩy người ta ra sao? Tần Chi Châu không nói chuyện, chỉ là cầm bia lên uống hai ngụm. Cố Cự Uyển lén đá Tô Tử Lạp một cước. Tô Tử Lạp nhún nhún vai, đành thôi không hỏi nữa. Tần Chi Châu hôm nay hành động như vậy đã đủ tàn nhẫn, cho nên lúc trước cái gì mà yêu đương, cái gì mà thương nhớ, bây giờ cũng đều tan biến như mây khói. Đã làm đến chuyện nhẫn tâm như vậy rồi từ chối cũng không tính là cái gì. Tôi không chỉ một lần thấy cô ta gian díu với người đàn ông khác, lần cuối cùng kia không thể nhịn được nữa. Tuổi nhỏ vô tri, đối với người con gái mình thích nhất, luôn luôn vô cùng si tình. Nhưng Cần Lôi lại ba lần bốn lượt chà đạp lên sự si tình của anh ta. Lần này tìm tôi chỉ vì muốn thắng cuộc thi này. Cô ta tận mắt thấy tôi gửi tin nhắn cho Uyển Uyển, nói rời khỏi nhóm mới an tâm. Nhưng thực tế anh ta biết, sau khi trận đấu này kết thúc, Cần Lôi vẫn ngựa quen đường cũ, không thật lòng với anh ta. Tính cách của con người có đôi khi từ khi sinh ra đã như vậy rồi, cô ta không thay đổi được. Nếu là thật sự có thể thay đổi, sẽ không ôm ấp yêu thương anh ta ở thời điểm này. Vốn tưởng rằng mình vẫn canh cánh những chuyện cũ trong lòng, cho nên một năm nay anh ta sống như cái xác không hồn. Nhưng bây giờ trải qua một lần như thế, anh ta chợt nhận ra mình cũng sớm buông xuống những chuyện kia rồi. Chỉ là còn có trong ý thức vẫn chưa thoát ra khỏi bóng ma Cần Lôi để lại. Từ nay về sau tôi tự do thật rồi. Tần Chi Châu cười nói. Vậy thì tốt, chuyện quá khứ để nó vào quá khứ đi. Cố Cơ Uyển giơ chai bia lên, đôi mắt óng ánh. Vì sự tự do, cạn ly. Sau này chúng ta đều phải sống được thật tự do, tự do tự tại. Phòng bao xa hoa, sương mù tràn ngập. Tay Mộ Tu Kiệt vuốt chiếc ly đế cao, chậm rãi ung dung nhấm nháp thứ rượu đỏ cất giữ đã lâu. Nhìn cách uống không nhanh không chậm, dáng vẻ tâm bình khí hòa, làm cho người ta không tưởng tượng ra, anh bây giờ quả thật là lửa giận ngút trời. Nam Cung Vũ mắt nhìn chai rượu trống không trên bàn, nhịn không được mà lại gần Giang Nam. Anh hai, có chuyện gì vậy? Lão đại hôm nay hình như rất không vừa mắt với anh, phải không? Tôi cảm thấy có khác gì so với bình thường đâu. Giang Nam cười nhạt, hoàn toàn không để tâm. Lục Kiều liếc mắt nhìn Giang Nam, búng ngón tay thon dài. Tám viên xúc giác đang chơi giữa các ngón tay trở lại ngay ngắn trong chén xúc giác. Anh ta hừ hừ. Hôm nay nhìn thấy một trận đấu, cậu và lão đại tranh giành một cô gái sao? Anh tranh giành một cô gái với lão đại sao? Nam Cung Vũ sững sờ, lập tức kích động. Kết quả thì sao? Có điều bây giờ Giang Nam một mặt cười xuân phong đắc ý, lão đại chỉ một mình uống rượu dài sầu. Kết quả giống như hiển nhiên dễ thấy. Cô gái nào không có mắt như thế chứ? Vậy mà lại chọn anh không chọn lão đại sao? Nam Cung Vũ quay đầu nhìn Lục Kiều. Trực tiếp cái gì vậy? Để tôi xem. Tôi có gì không tốt chứ? Giang Nam đạp anh ta một cước, cầm chai rượu đi đến bên cạnh Mộ Tu Kiệt. Từ tự mình rót một chén cho anh. Cũng không phải anh không tốt. Quả thật nếu như tôi là phụ nữ, tôi cũng sẽ chọn anh, thật đấy. Nam Cung Vũ nói lời này hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Lời này làm cho người đàn ông vẫn luôn luôn uống rượu giải sầu khẽ nhìn lên, ánh mắt lạnh băng hù chết người, trong nháy mắt rơi trên người anh ta. Lão đại, anh xem, anh chính là như vậy, là phụ nữ đều sẽ chọn anh hay, ai dám chọn anh chứ? Nam Cung Vũ thật đúng là không sợ chết, cái cần nói thì không nói, cái không cần nói thì cứ oang oang. Cho nên, phụ nữ nhất định sẽ bị anh dọa đến kịt mũi cũng không dám, dù là trong lòng thích anh hay, cũng chỉ có thể bị ép lựa chọn anh. Còn về cô gái kia đã chọn anh hai, vậy thật đúng là không có mắt, muốn chết mà. Bộp một tiếng, ly đế cao trong tay Mộ Tu Kiệt bị đặt lên bàn. Anh tựa ở trên ghế sofa, đốt một điếu thuốc thơm, chậm rãi ung dung hút một hơi. Ánh mắt nhìn Nam Cung Vũ giống như đến từ địa ngục lạnh lẽo. Cái đó, lão đại, anh đừng lúc nào cũng hù dọa người khác như vậy. Dùng nắm đấm cướp về, tóm lại không phải là thật tâm. Nam Cung Vũ ngồi ở một bên, cách đù xa. Nụ cười khiêu khích của anh mới dám trở lại trên môi. Lão đại, thật đó, chắc chắn là do anh không biết cách lấy lòng phụ nữ. Nếu anh học hỏi anh hai, có lẽ... Bọn họ tranh đoạt chính là vị hôn thê của lão đại, còn người phụ nữ kia lại chọn anh hai. Lục Kiều bên cạnh nhàn nhạt ném ra một câu, vị hôn thê của lão đại chọn anh hai. Yết hầu Nam Cung Vũ giống như bị thứ gì đó bóp lấy, không nói nên lời. Đây là chuyện gì vậy? Bọn họ sao lại đi giành hôn thê của lão đại chứ? Anh ta nhìn Giang Nam. Giang Nam cười nhạt. Chỉ là giành nhóm của cô ta mà thôi. Mà cô ta lựa chọn cùng hợp tác với Giang Thị. Lượng tin tức rất lớn. Thật rất lớn. Vị hôn thê của lão đại bên ngoài có nhóm làm việc. Không chọn Mộ Thị, lại chọn Giang Thị. Không chọn vị hôn phu của mình. Ngược lại là chọn người đàn ông khác. Nam Cung Vũ phát hiện thanh âm của mình và miệng hơi không cân đối. Cuối cùng, anh ta quyết định lấy điện thoại ra, tranh thủ xem thông tin. Một nhóm nhỏ của một trường học, quán quân của cuộc thi truyện tranh, cậu Cả Mộ và cậu Hai Sang cùng lúc xuất hiện trên bục, bày tỏ sự hợp tác với nhau. Cố Cơ Uyển đã chọn Giang Nam và từ chối cậu Cả Mộ. Cố Cơ Uyển chính là Cố Cơ Uyển kia sao? Nam Cung Vũ thật vất vả mới phát ra được tiếng nói. Câu đầu tiên anh ta nói lại là: Lão đại, vị hôn thê của anh xấu quá. Bộp một tiếng, một cái ly tại chỗ anh ta vừa ngồi vỡ thành từng mảng. Dù là Nam Cung Vũ phản ứng đủ nhanh, tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát sự công kích của cái ly, nhưng rượu trong chén tràn ra vẫn bắn tung tóe lên người anh ta. Nửa cái áo sơ mi đều là bị nhuộm đỏ. Anh ta ai oán nhìn Mộ Tu Kiệt nhếch miệng. Hay, đầu năm nay, đến nói thật cũng không thể nói. Lần trước là đêm hôm khuya khoát, khoảng cách xa như vậy, không thấy rõ ràng vị Cố tiểu thư kia cuối cùng bộ dáng dài ngắn như thế nào. Nhưng lần này có tin trực tiếp, nhiều hình ảnh như vậy, chụp Cố Cơ Uyển rõ ràng sắc nét. Một cái mặt tàn nhang, ôi, ngẫm lại cảm thấy khẩu vị không thích hợp. Phụ nữ xấu như vậy, lão đại sao mà thích được chứ? Anh ta vậy mà lần trước, mặt dày vô sỉ nói vị hôn thê của mình dáng dấp rất đẹp. Lão đại mở mắt nói lời bịa đặt, hay là nói có sự sai lệch nghiêm trọng về thẩm mỹ chứ? Cô ta rất đẹp. Giang Nam cười nói, ánh mắt Mộ Thu Kiệt lạnh lẽo rơi trên người anh ta. Lão đại, thật là vì một cô nhóc như vậy mà làm tổn hại đến tình huynh đệ của chúng ta sao? Mặc dù lời của Giang Nam rõ ràng chỉ là nói đùa, tình huynh đệ của bọn họ tuyệt đối không phải là dễ dàng tổn thương như vậy. Nhưng anh ta bây giờ lại vô cùng rõ ràng, lão đại lần này... đùa thật. Ông cụ Mộ giáo dục con cháu nhà họ Mộ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không nhấn mạnh với các cậu một nguyên tắc sao? Giang Nam tựa ở trên ghế salon, gương mặt thanh tú, dịu dàng quen thuộc, hiếm khi nghiêm túc. Phụ nữ có thể đau, cũng có thể nuông chiều, nhưng quyết không thể yêu. Mộ Tu Kiệt lại tự châm cho mình một điếu thuốc. Trong phòng bao chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng, không ai nói gì. Ngay cả người lắm miệng như Nam Cung Vũ cũng im bặt. Mặc dù họ không phải ông cụ Mộ, nhưng đối với một người đàn ông sinh ra trong gia đình giàu có, thì lời lẽ của ông cụ Mộ sẽ không có ai phản đối. Phụ nữ có thể thương, có thể chiều chuộng, nhưng không được yêu. Bởi vì một khi yêu, bạn sẽ có điểm yếu. Cuộc đời bạn cũng sẽ rơi vào tay một số kẻ có dã tâm lúc nào không hay. Không biết qua bao lâu, Mộ Tu Kiệt lại châm cho mình điếu thuốc thứ ba. Anh ném chiếc bật lửa sang một bên, thờ ơ nhìn Giang Nam cười khẩy. Ai nói là tôi đã yêu cô gái đó chứ? Giang Nam không hề mang ý đùa giỡn, bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của anh. Thật lâu sau mới khẽ thở dài. Đội của Cố Cơ Uyển đã đắc tội không ít người.